Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429. Chương 429. Cừu hận độ 200. Nhịn những năm này, thật vất vả đạt được chủ tử thưởng thức, đến trưởng đại quyền, tự nhiên vội vã muốn phải thật tốt biểu hiện một hai. Điều động Viêm Long Cẩm Y vệ người lập tức truy nã tất cả tham dự việc này nhân viên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong hoàng thành thần hồn nát thần tính, thần hồn nát thần tính. Lúc này, Viêm Bắc đã đến ban đầu Vọng Thiên các địa điểm cũ nơi này. Bọn họ đều bị giam giữ ở chỗ này. Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, Lý An, tính cả hắn, tất cả đồng bọn ở bên trong, toàn bộ đều bị giam giữ ở chỗ này. Trương Vĩ cung kính bẩm báo nói, theo trẫm đi vào. Viêm Bắc nói, tham kiến bệ hạ. Nhìn thấy Viêm Bắc tới, cầm đầu thủ tướng quỳ trên mặt đất cung kính hành lễ nói, phía trước dẫn đường. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Thủ tướng đáp, dẫn theo Viêm Bắc một đám người hạ thiên lao, tại một gian nhà tù ngoài phòng ngừng lại. Trong phòng giam, một vị trung niên nam nhân có chút mập ra, mặc lấy một bộ trường bào màu xanh, ngồi trên đồng cỏ uống ngút rượu, uể oải ăn uống. Phải có bao nhiêu a tiêu sái thì đến cỡ nào tiêu sái. Nghe thấy trong hành lang truyền đến động tĩnh, người này vẫn như cũ bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, cũng không quay đầu, đắc ý uống chút rượu. Cai tù, phía trên là không phải hạ lệnh phóng thích ta rồi, cố ý để ngươi mở cửa ra cho ta. Thế nào, ta nói không sai chứ? Bỉ nhân đây là tại thay bệ hạ làm việc, bệ hạ cảm kích ta còn đến không kịp, làm sao lại trách ta? Trung niên nam nhân đắc ý nói. Trong phòng giam an tĩnh đáng sợ, liền xem như một cây châm rơi rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy, không có nghe thấy sau lưng nịnh nọt âm thanh. Trung niên nam nhân theo bản năng quay đầu nhìn lại, một vị trẻ tuổi mặc lấy một bộ màu đen trang phục long bào, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn qua hắn, không mang theo mảy may cảm tình. Trước đó dẫn người bắt chính mình cái kia cầm quyền thái giám đứng ở sau lưng hắn, lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, thì liền thiên lao nơi này thủ tướng, còn có lão đầu bọn người, toàn bộ cung kính đứng ở sau lưng hắn. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, đều có thể đoán được người này là ai. Ngươi là Văn Vương. Trung niên nhân run rẩy nói ra, cuộc sống tạm bợ qua thật dễ chịu mà, tại thiên lao trọng địa, mặc còn ra dáng, uống vào mỹ tửu, ăn thịt cá, cuộc sống này không tệ. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Bịch bịch, bao quát thủ tướng ở bên trong tất cả mọi người, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, thân thể đang phát run, to như hạt đậu mồ hôi lạnh, theo trên trán giọt rơi trên mặt đất, đem ở ngực quần áo ướt nhẹp, bị hù liền thở mạnh cũng không dám lên một cái. Đi đem Chu Du gọi tới. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, gọi tới thân vệ, để hắn đi đem Chu Du gọi tới. Bệ hạ ngươi ngồi. Trương Vĩ chuyển đến một cái ghế, Viêm Bắc ngồi trên ghế mặt. Đi, cho hắn biết phạm nhân là như thế nào làm. Viêm Bắc lạnh mặt nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, mang theo hai cái thị vệ mở ra cửa nhà lao đi vào. Ngươi muốn làm gì? Bệ hạ ở chỗ này, ta thế nhưng là vì bệ hạ làm việc, ngươi cũng không muốn làm ẩu. Trung niên nam nhân hoảng sợ nói ra, chúng ta muốn làm gì? Chúng ta muốn làm ngươi. Trương Vĩ cười lạnh nói, đá vào trên đầu của hắn mặt, đem hắn đạp lật trên mặt đất, đem hắn treo ngược lên. Trương Vĩ phân phó nói, hai tên thị vệ lập tức xông tới, đem hắn khung, bệ hạ tha mạng a. Tiểu nhân đây hết thảy hoàn toàn là tại thay ngươi cân nhắc a. Trung niên nam nhân vội vàng cầu đạo, im miệng. Trương Vĩ lạnh hừ một tiếng, như thiểm điện rút ra ngoài, đem trong miệng hắn hai cái răng cửa rút bay ra ngoài. Thì ngươi dạng này còn thay bệ hạ cân nhắc, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình có đủ hay không tư cách. Trương Vĩ khinh thường nói, bệ hạ, tiểu nhân là chăm chú, thật tại thay ngươi làm việc a. Tiểu nhân dám thề, tuyệt đối không có một chút tư tâm. Trung niên nam nhân nói lần nữa, đem miệng của hắn chắn lên, đừng quấy rầy đến bệ hạ thanh tịnh. Trương Vĩ phân phó nói, một tên thị vệ vội vàng cởi trên chân bít tất, nhét vào trong miệng của hắn, đem miệng của hắn cho nhét vào. Một hồi sau đó, Chu Du mang theo một đội Viêm Long Tiên Phong quân đoàn tinh nhuệ võ giả chạy đến. Thần Chu Du tham kiến bệ hạ. Chu Du cung kính hành lễ nói, ánh mắt nhếch lên, nhìn qua quỳ trên mặt đất thủ tướng, còn có cai tù đám người, lại liên tưởng đến cảnh sắc trước mắt, trong nội tâm đã đại khái đoán được chuyện đầu đuôi, đứng lên mà nói, Viêm Bắc nói, ngươi bây giờ là hình bộ thượng thư, chuyện nơi đây trẫm thì giao cho ngươi, trẫm không muốn xem quá trình, chỉ thấy kết quả, phàm là trẫm quốc thổ bên trong, vô luận là thiên lao, vẫn là phổ thông phòng giam, đều muốn làm đến công chính nghiêm minh, ngoại trừ trẫm, người nào tay cũng cắm không vào đến. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ xin yên tâm, thần cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chu Du đáp, đem bọn hắn toàn bộ dẫn đi. Viêm Bắc ra lệnh, Chu Du tay phải vung lên, binh lính phía sau lập tức vọt lên, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, đem đám người bọn họ cho hắn ra ngoài. Chấm hỏi ngươi, là ai tại trong bóng tối sai xử ngươi làm như vậy? Viêm Bắc hỏi, Trương Vĩ ra hiệu, bên cạnh người thị vệ kia, vội vàng đem trong miệng hắn bít tất lấy ra ngoài. Bệ hạ, không ai sai xử tiểu nhân, là tiểu nhân tự phát tổ chức. Bệ hạ theo ngươi đăng cơ đến nay, trong nội tâm vẫn muốn đều là bách tính, để cho chúng ta ăn no mặc, không có chiến tranh, chỉ có hòa bình, người người có trồng trọt, người người bình đẳng, chỉ cần chịu nỗ lực, phát tài thì không là giấc mơ. Tiểu trong lòng người băn khoăn, liền muốn lấy để bệ hạ người dễ chịu một chút, sau đó liền tự giác tổ chức dân gian tuyển tú, muốn sàng chọn ra lớn nhất hiền lành, nữ tử xinh đẹp nhất đưa vào trong cung hầu hạ bệ hạ. Trung niên nam nhân vội vàng giải thích nói, sắp chết đến nơi, thế mà còn cứng hơn chống đỡ. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, hệ thống, cho chấm xem xét cá nhân hắn tin tức. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, tính danh, Vọng Thiên Long, thân phận, Vọng Thiên Các Kim Bài Sát Thủ, tu vi, không, Cừu Hận Độ, 200, ngươi gọi Vọng Thiên Long, là Vọng Thiên Các Kim Bài Sát Thủ. Lần này thụ đế cơ sai xử, nhằm vào chấm bố trí xuống vừa ra độc kế. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ, tiểu nhân không gọi Vọng Thiên Long, tiểu nhân gọi Lý An. Lý An vội vàng nói, trong nội tâm cũng là bị giật mình kêu lên, Trương Vĩ động thủ. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trương Vĩ giữ tợn cười một tiếng, tay cầm như thiểm điện nắm lấy miệng của hắn, bỗng nhiên bóp, đem trong miệng hắn hàm răng toàn bộ đều cho bóp nát. Không đợi hắn kịp phản ứng, trong tay nắm lấy một thanh dao găm, tại hắn tứ chi phía trên một chạm, đem hắn gân tay, gân chân toàn bộ cắt đứt, còn có hắn võ chi khí xoáy, đem hắn y phục lột. Trương Vĩ phân phó nói, là công công. Thị vệ đáp, đem y phục của hắn lột, ở ngực thịt thiếu đi vài miếng. Đây là tối hôm qua Trương Vĩ kiệt tác, nhưng cũng tiếc cũng không có hỏi ra chút gì. Đêm qua sợ hãi đưa ngươi cho chơi chết rồi. Lăng Trì chỉ động 3 đao, còn thừa lại 357 đao. Hy vọng ngươi có thể gắng gượng qua tới. Trương Vĩ híp mắt nói ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.